Đô thị tu chân y thánh, 154, chương 154, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng phớt lờ tuy nói lấy ngươi tu vi bây giờ thực lực cùng thế hệ trong phòng chừng không có người nào có thể ra kỳ tả hữu, nhưng nếu là dứt bỏ tu vi trình tự cùng với ngươi cổ quái ám kình không nói chuyện, ngươi thật đúng là không có gì cái khác có thể kiêu ngạo. Này của Vũ tông môn, phe phái, gia tộc truyền thụ đủ để vải ra ngươi mấy con phố không ngừng. Vừa nghe đến Trần Phi giọng nói kia, kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, như vậy tràn đầy, Minh Bá Minh Đạo Xuyên nhất thời nhịn không được đả kích nói. Phải biết rằng có tư cách trở thành này của Vũ tông môn, phe phái, gia tộc truyền nhân thanh niên nhân, tuyệt không khả năng giống như hắn đồ đệ như vậy treo hai lang làm, liên bản môn võ nghệ đều nắm giữ không tốt. Dĩ nhiên, nếu là từ trình thể đến xem, thảo luận thực lực tổng hợp nói, Trần Phi vẫn là có thể dễ dàng vẫy những người đó mấy con phố. Dù sao, hơn 20 tuổi nhất lưu đỉnh của Vũ giả không có thể như vậy đùa giỡn, thế hệ trẻ ít khả năng có người có thể đủ làm được. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại tự nhiên cười hì hì không thèm để ý theo đột nhiên hiếu kỳ nói. Sư phụ, cái này cái gọi là lĩnh nam núi võ học đại hội, hẳn không phải là tùy tiện người nào đều có thể tham gia đi. Hắn mới vừa rồi còn nghe sư phụ nói, lấy hắn hôm nay nhất lưu đỉnh cổ thực lực võ giả cư nhiên mới có không mời tự đi tư cách. Lẽ nào, cái này cái gọi là lĩnh nam núi võ học đại môn cũng không phải toàn bộ hoa hạ phía nam cổ vũ vòng tròn mọi người muốn tham gia tự tham gia. Lời thừa, dĩ nhiên không phải. Minh Bá Minh Đạo Xuyên nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã, nói. Nếu là tùy tiện cái gì tam giáo cửu lưu đều có thể tham gia, như vậy lĩnh nam núi võ học đại hội làm sao lấy xưng là thịnh hội hai chữ. Nghe cho kỹ, mỗi một giới lĩnh nam núi võ học đại hội cũng chỉ có chính mình tiên thiên cường giả tọa trấn thế lực hoặc là cá nhân, mới có tư cách thu được thiệp mời tham gia cái này thịnh hội. Ngươi nghĩ toàn bộ phía nam thổ địa có thể có bao nhiêu tiên thiên cường giả? Cộng lại phòng chừng cũng cứ như vậy 120 người mà thôi, vì vậy có thể tới tham gia đại hội người hoặc thế lực cũng không nhiều, cứ như vậy mấy nhà mà thôi. T, 120 người. Trần Phi nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh, không phải là cho rằng nhiều lắm, mà là quá ít. Thử nghĩ to như vậy phía nam thổ địa có rộng rãi rừng nào diện tích khổng lồ cờ nào người miệng lại dĩ nhiên chỉ có ít như vậy tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả. Cái này tự nhiên từ mặt bên thể hiện ra cái tầng thứ kia có đáng sợ rừng nào cỡ nào khó có thể đi đến. Nếu không ngươi cho là ni, được rồi, nhớ kỹ đến lúc đó bản thân đi qua nhìn một chút đừng bỏ lỡ là được. Còn có ta mấy ngày gần đây chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Minh Bá Minh Đạo Xuyên nói, ra ngoài, sư phụ ngươi muốn đi đâu? Trần Phi nghi ngờ nói, đi đâu ngươi tựu chớ để ý chẳng qua là sẽ đi gặp lão bằng hữu mà thôi. Được rồi, ngươi trở về đi. Minh Bá Minh Đạo Xuyên huy tay hạ lệnh trục khách, vậy được rồi, sư phụ ta đây tựu đi trước. Lần sau ngươi kiểm tra ta võ công nắm giữ trình độ thời gian, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Trần Phi nghe vậy cũng không có nghĩ quá nhiều, sau đó vỗ ngực bảo đảm nói, xoay người ly khai. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng sư phụ hắn thế nhưng cái này phía nam trên đất có chừng 120 vị tiên thiên cường giả một trong kỳ thực lực liên thúy hồ đáy đầu kia khủng bố quái xà cũng không khoe khoang nhiều, cường đến làm người ta giận sôi, vì vậy phòng chừng cũng rất khó có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, tự nhiên cũng không cần hắn cái này thiểu niên đến mù quan tâm. Đi thôi, nhớ kỹ lần sau nếu hình ý quyền còn có kém như vậy, tiểu tử ngươi đơn giản chỉ đừng cho ta trở lại, ta lười xem. Từ phòng ốc nội truyền đến Minh Bá Minh Đạo Xuyên. Uy hiếp, thanh âm, hắc hắc yên tâm đi sư phụ, lần sau tuyệt đối sẽ không. Trần Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái, ly khai. Chỉ chốc lát sau, có một chiếc giường như đường cái cự thú vậy chạy băng băng GL400 từ Ngũ Phong Sơn dưới chân chạy băng băng đi, hướng về Thành Dương huyện thị khu phương hướng phản hồi. Cùng lúc đó, Trần Phi trong nhà, ăn mặc tạp dề Lâm Linh rót một chén trà để lên bàn, còn đối với mặt dĩ nhiên là vị ăn mặc cảnh phục nữ cảnh sát. Chỉ thấy hắn một đầu tóc ngắn, tư thế oai hùng hiên ngang, lại là khuôn mặt đường cong thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang, cũng rất rõ ràng mỹ, làm cho một loại băng lãnh trong sa mạc mềm mại gió êm dịu cảm giác. Hơn nữa vóc người của nàng cực kỳ nóng bỏng, thị uy bí thư, mặc dù là có thân rộng thùng thình cảnh phục làm che lấp cũng lại vẫn có thể vừa xem hiểu ngay, liếc mắt thấy rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được kỳ vóc người là có cỡ nào có. Liêu, dĩ nhiên, không chỉ có như vậy, vị nữ cảnh quan này làm cho lớn nhất ấn tượng trừ lần đó ra, còn có tựu là cả ảnh hình người khối băng vậy, rất lạnh, khí chất rất lạnh. Nếu là người thường tại đây, chỉ sợ sớm đã bị hù ngã, thế mà Trần Phi mẫu thân Lâm Linh nhưng thật giống như căn bản cũng không lưu ý vậy, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hỏa ái nói. Tiểu cô nương, các ngươi tới cửa tới tìm chúng ta nhà Trần Phi, là có chuyện gì không? Nói, hắn còn liếc trộm liếc mắt ngoài cửa phòng này nam tử áo đen. Một đám vóc người khôi ngô, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không biểu tình, thoạt nhìn cũng không phải cảnh sát bình thường có thể so, rất có khí thế hung ác. A-di, ngươi chớ khẩn trương, cũng đừng lo lắng, chúng ta tới tìm Trần Phi là bởi vì trong tổ chức có chuyện cần hắn bang trở. Mà làm cho khí chất rất lạnh như băng nữ cảnh sát nghe được Lâm Linh hiền hòa ngôn ngữ, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên có dũng khí rất cảm giác thân cận, chợt hơi lộ ra nụ cười nói. Mà một màn này trùng hợp bị ngoài cửa những người áo đen kia nhìn thấy, một đám không khỏi thần sắc cổ quái, ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Phải biết rằng làm đồng sự kiêm thuộc hạ, bọn họ đương nhiên biết vị kia nụ cười của nàng là có cỡ nào khó khăn. Bình thường có thể 2-3 tháng đều rất khó nhìn thấy một lần đi. Ha ha, ta có thể khẩn trương cái gì? Bất quá nếu là quốc gia cần bọn ta tiểu phi xuất lực có thật không là vinh hạnh của hắn. Làm phiền các ngươi ngày hôm nay tự mình chạy cái này nằm một cái. Lâm Linh thanh nhã cười nói, mà đang nghe Trần Phi mẫu thân như thế thanh nhã thanh âm cùng với phó trên thiện nếu nước bình tĩnh, vị kia nữ cảnh sát trong mắt rốt cục hơi hiện ra lo một cái kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó tưởng tượng một vị gia đình bình thường bà chủ cư nhiên có thể ở trước mặt nàng bảo trì như vậy bình tĩnh thái độ, hơn nữa thậm chí ngay cả hắn đều chẳng biết lúc nào hơi có một ít áp lực, loại tình huống này quả thực có điểm để cho nàng bất ngờ. A-di ngươi đây là nơi nào nói? Nếu là tổ chức cần Trần tiên sinh xuất lực chúng ta đây khẳng định cần muốn đích thân đến, đây là tôn trọng. Vị kia nữ cảnh sát sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói. Nga, phải, Trần Phi mẫu thân nghe vậy thanh nhã cười cười cũng không thèm nói. Nhác, lại chỉ là xoay người xem tivi đi. Cái này tùy ý thái độ càng làm cho vị kia nữ cảnh sát trong lòng hiện lên nói thầm, lại không khỏi có chút câu nệ lên, liên chính cô ta cũng không có phát hiện. Các ngươi là ai, đứng ở cửa nhà ta trước làm gì? Nhưng ngay khi việc này, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngoài cửa phòng, Trần Phi vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chú vào này canh giữ ở tự trước cửa nhà của hắc y nhân, sắc mặt cực vi khó coi. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng với sức quan sát tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra những hắc y nhân này cũng không phải người thường, mà là mỗi người trên người đều có cái loại này như có như không sát khí, là giết qua người, có thể người như thế hiện tại lại nhiều như vậy xuất hiện ở hắn trước gia môn, hơn nữa mẹ bây giờ còn là ở nhà một mình. Nếu đem nàng hù dọa, hoặc là đối với nàng làm ra chuyện nguy hiểm gì? Trần Phi lúc đó không nhẫn nại được nội tâm lửa giận trong mắt hàn mang lóe ra. Mẹ muốn chết, Trần Phi ngay sau đó trong cơ thể linh khí tuôn ra, con ngươi đen nhánh cực băng lãnh, không chút do dự cách không hướng về phía những người áo đen kia chính là một quyền oanh khứ. Hành, không biết lượng sức, những người áo đen kia gặp chính là một người trẻ tuổi, cư nhiên vừa lên đến mạc danh kỳ diệu tựu hướng về phía bọn họ động thủ, lúc này sắc mặt nhất tề trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra nhiệt nộ vẻ tay trái tay phải nhanh chóng năm ngón tay khúc trương hoặc là nắm thành quả đấm, hướng phía Trần Phi hơi đi tới. Nhất thời từ những người áo đen kia trong cơ thể phảng phất có một loại vô hình khí thế hung ác hiện lên, rất là băng lãnh. Mà vậy một ít khí thế hung ác xẹt qua là lúc bốn phía không khí đều phảng phất bị đông lại vậy. Rất hiển nhiên, bọn người kia thật không vậy người thường, mà là tương tự với hương cảng xã đoàn song hoa hồng côn cái loại này đón đánh đi ra, liều mạng giết đi ra ngoài tinh anh, nắm giữ năng lực cũng hoàn toàn là cái loại này cận chiến, chém giết kỹ xảo, rất là trực tiếp, thẳng thắn, đồng thời thậm chí còn đạt tới ủng có khí thế trình độ rất lợi hại. Hiển nhiên bên trong căn phòng nữ cảnh sát cũng biết mình cái này mấy người thuộc hạ mạnh bao nhiêu, cộng lại thậm chí đều có thể cùng một trải cổ vũ cường giả liều mạng. Cho nên khi hắn ở nhìn thấy một màn này, nhất thời biến sắc khiển trách. Dừng tay, các ngươi làm gì? Mà Lâm Linh hiển nhiên cũng phát hiện, ngoài cửa quát chói tai người chính là hắn nhi tử Trần Phi. Quảng cáo, nhưng khi hắn nhìn thấy ngoài cửa những người áo đen kia lại muốn đúng con trai mình xuất thủ, nguyên bản thanh nhã sắc mặt ngay tức khắc tựu thay đổi, trên mặt hiện ra lo một cái vẻ kinh hoàng quát to. Tiểu Phi, các ngươi làm gì? Còn không ngừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng cũng biết mình nhi tử từ nhỏ hãy cùng Minh Bá tập võ, hơn nữa cũng thiên phú tốt tiến triển rất nhanh, theo lý thuyết tầm thường 20-30 người căn bản cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại lại cảm giác được những người áo đen kia không đơn giản, rất giống là hắn năm đó ở gặp ở kinh thành đến những quân đội kia tinh anh, thậm chí ngành đặc biệt thành viên. Những người đó có thật lợi hại hắn có biết một, hai, cho nên hắn mới có thể hốt hoảng như vậy, sợ con trai mình không địch lại. Nhưng ngay khi các nàng cái này hai tiếng hét lớn ngăn cản thanh mới ra miệng, đang nói còn chưa hạ xuống, Trần Phi cũng đã một quyền xuyên kim nứt đá, như vào chỗ không người. Oành, vài quyền liên tục không ngừng hung hăng hướng phía những người áo đen kia ngực đập xuống. bang bang phanh, tiếp đó là liên tục không ngừng đầu khớp xương rạn nứt thanh âm. Trần Phi cái này nổi giận dưới dĩ nhiên căn bản hoàn toàn cũng không đều thủ hạ lưu tình, đem những người áo đen kia một đám lung tung oanh đến, thống khổ cũng hút lương khí thanh một mảnh. Theo bỗng nhiên hiện trường liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh. Vậy chỉ có gió lay động lá cây hoa lạp lạp thanh âm. Từ Trần Phi trước thanh quát chói tai xuất khẩu, đến xuất thủ động nhân, rồi đến đối phương những người áo đen kia phản kích bị lung tung toàn bộ đánh bại, miêu tả lên tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Liên thời gian của một câu nói cũng chưa tới, nhưng ngay khi cái này trong nháy mắt Trần Phi lại cứ nhiên một quyền một cái, đem 5-6 thứ thiệt phi báo tinh anh lung tung ném đi trên mặt đất, đầu khớp xương cũng không biết bị cắt đứt mấy cây, đây là hạng thực lực khủng bố. Đây quả thực làm cho khó có thể tin, đặc biệt vị kia nữ cảnh sát bây giờ khiếp sợ quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn phi báo nội chân chính nhất lưu cổ vũ giả cường giả, hoặc là giống như là nhất lưu cổ vũ giả binh vương. Đều tuyệt làm không được điểm này, mà đây cũng nói rõ cái gì, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.